Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 188, chương 189. Chiến Picon, võ đạo giải thi đấu hay là muốn tổ chức? Dù sao đây là đại giới vương chính mình chính mồm nói. Nếu là thật mặc kệ, sẽ bị hư hỏng hắn ở đại giới vương tinh uy vọng, thực sự là phiền phức. Vậy liền bắt đầu võ đạo giải thi đấu đi. Đại giới vương tuy rằng không tình nguyện, nhưng vẫn là tuyên bố võ đạo giải thi đấu bắt đầu. Đại giới vương tinh võ đạo giải thi đấu chủ yếu là từ Đông Tây Nam Bắc bốn vị giới vương tiễn ra quản hạt dưới cõi âm cao thủ tiến hành đối chiến, quy tắc cùng đệ nhất thiên hạ võ đạo hội tương tự. Có điều bởi Vũ không là đánh bại Bojack công thần, lại là đại giới vương chỉ tên muốn hắn lại đây dự thi. Vì lẽ đó hắn thu được trực tiếp khiêu chiến lần này thi đấu xuất sắc tuyển thủ cơ hội. Sau đó bốn vị giới vương liền kích động bắt đầu thu xếp võ đạo giải thi đấu. Đại giới vương ngồi ở trên đài cao, một cái nhìn như ô tô tạo hình trên ghế. Hắn ngoác ngoác tay đem Vũ Không gọi tới. Goku, kỳ thực ta cùng ngươi nói, ta cũng có mấy thủ ép đáy hòm ca. Cùng ngươi cái kia thủ bánh rán trái cây đến một bộ cân sức ngang tài. Có muốn hay không ta cho ngươi đến một đoạn? Đại giới vương vẫn là đối với âm nhạc khá là nhiệt tình. Vũ Không bất đắc dĩ giật giật khóe miệng, biểu hiện ra đối với dưới đài thi đấu cực kỳ cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Nói, đại giới vương, chúng ta này ở thi đấu đây. Có chuyện gì? Chờ võ đạo giải thi đấu kết thúc sau đó. Lại nói được chứ, cứ việc phía dưới thi đấu có thể dùng món ăn gà hỗ mổ để hình dung. Thế nhưng Vũ Không vẫn tương đối kính nể những kia chấp nhất với võ đạo người. Cái này không quan hệ thực lực to nhỏ cao thấp. Hết thảy theo đuổi võ đạo người đều là đáng giá tôn kính. Đại giới vương suy nghĩ một chút, cảm thấy Vũ Không lời này cũng có đạo lý. Liền liền cũng bắt đầu quan tâm dưới đáy chiến đấu mới bắt đầu mấy cuộc tranh tài. Bởi tuyển thủ thực lực chênh lệch không đồng đều, thi đấu thời gian cũng có mọc ra ngắn. Cũng chỉ có bốn vị giới vương tâm tình tăng vọt cho mình tuyển thủ cổ vũ. Đại giới vương bên này, Vũ Không cảm giác hắn đều nhanh ngủ. Vũ Không khá là quan tâm cùng là Bắc Ngân Hà Mikko, Trà Đi, Oliver đám người. Nhưng mấy cuộc tranh tài hạ xuống, Bắc Ngân Hà một đám cao thủ đều lục tục bị đào thải. Cuối cùng chỉ còn dư lại Oliver một cái, mà Tây Ngân Hà lại có hai người tiến vào tứ cường. Nam Ngân Hà một người. Đông Ngân Hà võ giả ở bát cường thời điểm chịu khổ đào thải ở tứ cường tái bên trong. Oliver đối chiến Tây Ngân Hà mặt thêm mà Picon nhưng là đối chiến Nam Ngân Hà Lý Kỳ tứ cường tái. Hơi có chút thứ đáng xem. Thực lực của hai bên đều đến tương đối cao cấp độ, cho nên chiến đấu cũng đối lập kịch liệt một ít. Trải qua một phen ác chiến, Oliver thắng được mặt thêm. Picon cũng ở cuối cùng chiến đấu bên trong thu được trận chung kết tư cách. Goku, người cảm thấy Oliver cùng Picon trong lúc đó ai sẽ thắng? Đại giới vương tựa hồ cũng bắt đầu quan tâm cuộc chiến đấu này. Hắn đột nhiên hỏi Vũ Không, tựa hồ là đang khảo nghiệm hắn đối với võ đạo năng lực phân tích. Nhưng mà đối với một cái người xuyên Việt tới nói, Oliver cùng Picon trong lúc đó chiến đấu kết quả cũng sớm đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Oliver tuy rằng rất mạnh, thế nhưng Picon khí tức càng xa xưa. Y phục trên người hắn là siêu trọng đồ bảo hộ. Chiến đấu đến hiện tại, hắn đều không có cởi ra. Đủ để chứng minh, thực lực của hắn vượt xa cái khác cõi âm cao thủ. Vũ Không hầu như không cần xem, liền có thể bật thốt lên. Đại giới vương tán thưởng liếc mắt nhìn Vũ Không, thầm nghĩ trong lòng, Vũ Không sức quan sát lại cũng lợi hại đến trình độ như thế này. Quả nhiên là theo chính mình học tập âm nhạc người được chọn tốt nhất. Chiến đấu bắt đầu, Oliver liền hướng về Picon khởi xướng đánh mạnh. Tựa hồ hắn cũng rõ ràng thực lực của chính mình không bằng đối phương. Nếu như không cách nào ở bắt đầu chiến đấu bên trong đạt được chủ đạo, như vậy mình tuyệt đối không có khả năng chiến thắng Picon. Đối mặt Oliver vừa lên đến liền toàn lực đánh mạnh, Picon xác thực suýt chút nữa liền rơi vào lại gió. Nhưng hắn tại địa phủ tu hành mấy trăm năm, thêm vào tự thân kinh nghiệm chiến đấu phong phú, mạnh mẽ dựa vào thực lực bản thân ổn định cục diện. Sau đó đúng lúc khởi xướng phản công chiến đấu cũng không có sốt ruột quá lâu. Oliver rất nhanh sẽ cho Picon tìm tới một sơ hở. Sau đó trong nháy mắt đánh ra võ đài, ha ha. Bắc giới vương, người thua rồi. Picon đạt được xuất sắc. Tây giới vương ở Oliver bị đánh xuống lôi đài trong nháy mắt. Liền chạy tới Bắc giới vương trước mặt cây em, hát sắt Bắc giới vương lạnh rên một tiếng. Thiết, người đắc ý cái gì? Người đừng quên, chúng ta Bắc Ngân Hà còn có một cái dự thi tuyển thủ. Vậy chính là ta Goku. Xác thực, Vũ Không mặc dù là làm đại giới vương tinh đặc biệt mời. Nhưng hắn vẫn là thuộc về Bắc giới vương quản hạt khu vực người coi như là cái kia Vũ Không. Cũng tuyệt đối không phải Picon đối thủ. Chúng ta đi nhìn. Tây giới vương phi thường đắc ý nói trên lôi đài. Oliver đi tới Picon trước người. Đưa tay ra cười nói. Người vẫn là mạnh như vậy. Bại bởi ngươi. Thực sự là tâm phục khẩu phục a. Vẫn mặt không hề cảm xúc Picon. Cúi đầu liếc mắt nhìn Oliver thân ra tay. Trên mặt bỏ ra một cái nụ cười. Cũng đồng dạng đưa tay ra. Nói. Cảm ơn. Đại giới vương cho Vũ Không hơi liếc mắt ra hiệu. Vũ Không nhiệt tình 10 phần nhảy xuống đài cao. Hướng về võ đài đi đến phía dưới. Do đến từ Bắc Ngân Hà. Son Goku tuyển thủ. Đối chiến Tây Ngân Hà. Picon. Vũ Không bước lên võ đài. Cùng đứng giữa lôi đài Picon. Đối lập mà đứng. Trong lúc nhất thời. Bầu không khí đột nhiên ngột ngạt tới cực điểm. Cõi âm tất cả mọi người đều biết. Quãng thời gian trước thế gian xuất hiện một cái cổ đại đại ma vương. Thế gian cũng bị này ma vương một nhóm quấy nhiễu long trời lở đất. Cùng đường mạt lộ bên dưới. Giới vương môn hướng về đại giới vương đưa ra xin. Hy vọng cõi âm cao thủ có thể đứng ra. Trợ giúp thế gian đánh bại đại ma vương Bozak nếu như nói. Vũ Không đại biểu chính là thế gian võ đạo cực hạn. Như vậy Picon nhưng là cõi âm đệ nhất cao thủ. Như vậy vấn đề liền đến. Cái gọi là văn không có đệ nhất. Võ không có đệ nhị. Hai người bọn họ đối đầu. Đến cùng là thế gian Son Goku cường đại hơn. Vẫn là cõi âm Picon kỹ cao một bậc. Tất cả mọi người khán giả đều ngừng thở. Thật chặt nhìn kỹ trên sân chiến đấu. Bỗng nhiên. Hai cỗ khí thế mạnh mẽ dường như có hàng vạn con ngựa chạy trồm giống như bộc phát ra. Một cái hô hấp liền bao phủ toàn bộ hội trường. Toàn bộ hội trường đều yên tĩnh lại. Căng thẳng mà lại kích thích cảm giác tự nhiên mà sinh ra Bắc giới vương kinh ngạc nhìn Picon. Không khỏi nói lẩm bẩm. Đáng ghét, Picon tên kia ở lên một cuộc tranh tài. Căn bản là không lấy ra thực lực đến. Càng làm người ta giật mình chính là... Goku tiên sinh khí thế, lại một điểm không thể so Picon kém. Một bên Oliver nói bổ sung theo trọng tài một tiếng tuyên bố thi đấu bắt đầu. Vũ Không cùng Picon thân hình trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Hầu như là cũng trong lúc đó, trên lôi đài truyền đến bùm bùm chiến đấu tiếng. Toàn bộ trong không khí đều vang vọng một luồng rung động tiếng ở đây hầu như tất cả mọi người ở võ. Đạo đều có nhất định trình độ, nhưng mà thực lực hơi thấp người ánh mắt, nhưng mơ hồ theo không kịp hai người tốc độ ầm ầm ầm tiếng xé gió cùng tiếng va chạm lẫn nhau luôn. Phiên, mặt đất, giữa không trung lập lòe tia sáng chói mắt, dường như một hồi hoa lệ thị giác thịnh yến, không ngừng trùng kích ở đây tâm thần của mọi người cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng. Đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.